Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 494, đi đến Hiệp Khách Đảo. Một càng, Đại Tùy Vương Triều, lông ngỗng tuyết lớn đầy trời bay, từ Cao Câu Lệ trở lại, cái này thiên phảng phất thoáng cái liền vào đông một dạng. Hô, Dương Tranh nhẹ hô một tiếng. Từ chăn ấm bên trong tương đương ra tới, phòng trong điểm đàn thơm, nướng than hỏa, cái này thời tiết liền thích hợp ngốc tại phòng trong, ôm lấy mỹ nhân ngủ chung. Bất quá, Dương Tranh không phải loại này tham niệm mỹ nhân ổ người. Cùng mỹ nhân vuốt ve an ủi một phen, liền ra phòng, đi ngự thư phòng, Tà Đế, Hiệp Khách Đảo thuyền đã lại gần bờ. Nhất gần mấy ngày hẳn là liền sẽ mang số lớn võ lâm nhân sĩ đi Hiệp Khách Đảo. Lục Tiểu Phượng hồi báo tin tức Hiệp Khách Đảo, nhớ tới ngày mồng 8 tháng chạp sắp tới, trên Hiệp Khách Đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp. Tiểu Phượng a, lần này đi Hiệp Khách Đảo có cái nào nổi danh võ lâm nhân sĩ? Dương Tranh liếc nhìn tấu chương hỏi. Tương đối nổi danh hẳn là Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái. Phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, Toàn Chân Giáo Khâu Sử Cơ, Nộ Giao Bang sắp tới Thích Trường Trinh, Tà Dị Môn Phong Đi Liệt, Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành. Còn có cái gì Trường Nhạc Bang Tiểu Bang Chủ Thạch Phá Thiên đám người. Lần này đại khái sẽ có 200 người trèo lên Hiệp Khách Đảo. Lục Tiểu Phượng nói. Tuyệt chủng vậy mà đi, khiến ta có chút ngoài ý muốn. Hiệp Khách Đảo cháo mồng 8 tháng chạp, tin đồn đi người giang hồ liền lại cũng không trở lại qua. Tiểu Phượng a, ngươi cho rằng có khả năng là cái gì tình huống? Dương Tranh cười một tiếng, đi Hiệp Khách Đảo người chưa bao giờ trở lại. Tin đồn là bị nhốt tại Hiệp Khách Đảo trên. Này Hiệp Khách Đảo cũng là bởi vì như thế. Tại Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ trong mắt trở nên cực kỳ thần bí. Ta suy đoán, hẳn không phải là bị nhốt, mà là này Hiệp Khách Đảo trên có đồ vật gì vô cùng mê người, khiến bọn họ khó mà tự kềm chế. Lục Tiểu Phượng trầm ngâm một phen nói, Tiểu Phượng a, người quả nhiên thích hợp làm quân sư. Này Hiệp Khách Đảo trên, quả thật có một đồ vật, phàm là cái võ lâm nhân sĩ. Phàm là có điểm xảo trá, đều sẽ bị vật kia mê hoặc, muốn lấy được vật kia. Dương Tranh buông xuống tấu chương, hướng Đông Hải phương hướng nhìn một chút, nhẹ nói lấy, Hiệp Khách Đảo cũng không đáng sợ. Đáng sợ là lòng người, là khắc ấn tại Hiệp Khách Đảo trên môn kia tuyệt thế thần công dụ tương đương mê hoặc lòng người. Vật kia vậy mà như thế lợi hại. Lục Tiểu Phượng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vật kia là một môn tuyệt thế thần công. Nhân người đều suy nghĩ luyện thành. Bởi vì luyện thành, liền có khả năng trở thành thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất, cái danh này, không biết khiến bao nhiêu người tranh giành đến bể đầu chảy máu. Tại trong mắt những người kia, là luyện thành môn kia thần công. Tại Hiệp Khách Đảo trên ngốc mười mấy năm. Thậm chí cả đời cũng là đáng đến. Cũng liền đã sớm Hiệp Khách Đảo bây giờ tin đồn. Dương Tranh lay lay đầu. Hiệp Khách Đảo trên võ học tên là Thái Huyền Kinh. Khẩu quyết tâm pháp liền là Thi Tiên Lý Bạch, Thái Huyền Kinh, thơ. Dựa theo nguyên tắc thuyết pháp, có tâm cơ có văn hóa biết chữ người, sẽ đủ loại suy đoán, tính toán môn võ học này. Nhưng mà bất luận thế nào tính toán đều không đúng, đều là kỳ đồ, chỉ có giống như cẩu tạp trùng cũng liền là Thạch Phá Thiên loại này có một khỏa xích tử chi tâm. Người mới có thể lĩnh ngộ được thật đang muốn quyết, trên thực tế không phải lĩnh ngộ. Này, Thái Huyền Kinh, phẳng phất liền là chuyên môn là Thạch Phá Thiên chuẩn bị một dạng. Không cần hắn tận lực đi tu luyện, liền bản thân chạy vào trong đầu hắn. Khiến hắn tu luyện, thiên hạ đệ nhất, vật này quả nhiên là có thể thúc dục khiến người dục vọng đồ vật a. Lục Tiểu Phượng cũng là gật đầu, lần này, Hiệp Khách Đảo ta sẽ đi. Tiểu Phượng, ngươi có hứng thú hay không đi? Dương Tranh đứng lên, đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ lông ngỗng tuyết lớn. A, đi hiệp khách đảo, Tà Đế, Tiểu Phượng hay là không đi? Tiểu Phượng sợ bị võ công kia mê hoặc, cả đời liền ngốc tại chỗ hiệp khách đảo trên. Lục Tiểu Phượng cười hắc hắc, đã Thạch Phá Thiên đã đi, như vậy lần này, hiệp khách đảo hẳn là sẽ không lại tồn tại. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Thái Huyền Kinh, đến cùng là một môn dạng gì võ học? Thạch Phá Thiên tu luyện sau, quả thực giống như là thành thần tiên. Cửa này huyền diệu khó giải thích võ công. Dương Tranh bản thân còn là nghĩ phải kiến thức một chút. Mùng 2 tháng chạp, Dương Tranh một người nhảy lên hiệp khách đảo thuyền. Trên thực tế, một đám nữ quyến đều tại Tà Đế trong động thiên, có thể tùy thời khiến các nàng ra tới. Giống như phó quân xước ba tỷ muội đều tại Tà Đế trong động thiên. Tà Đế Dương Tranh, Tà Đế vậy mà cũng muốn đi hiệp khách đảo. Cái này, hiệp khách đảo người vậy mà còn mời Tà Đế. Không ít người đều biết Dương Tranh, nguyên một đám thần sắc có phần là phức tạp. Dương Tranh đã được công nhận là thần châu đệ nhất nhân, võ công tuyệt đỉnh, thiên hạ đệ nhất, lại là đại tùy thiên tử. Bọn họ đều không nghĩ tới, Dương Tranh vậy mà cũng sẽ tranh đoạt vũng nước đục này. Bất quá, đã Dương Tranh đi, như vậy hẳn là có rất cơ hội lớn phá giải hiệp khách đảo mê cục. Những cái này trong lòng người, lại nhiều một tia chờ mong. Tà Đế, Tuyệt Chủng nhìn thấy Dương Tranh, đi tới, đối Dương Tranh liền ôm quyền. Thấy qua sư thái, Dương Tranh cười một tiếng, cũng đối Tuyệt Chủng ôm quyền. Tuyệt Chủng nha, hắn là không quen nhìn. Bất quá xem ở Chu Chỉ Nhược phân thượng, mặt ngoài trên vẫn là muốn cho một điểm vị sư thái này mặt mũi. Lần này có Tà Đế đi đến, hiệp khách đảo mê án, hẳn là có thể phá giải. Tuyệt Chủng nói, đối hiệp khách đảo, ta cũng là rất hiếu kỳ. Dương Tranh cười cười, phát giác có người ở nhìn bản thân, hướng đầu thuyền bên kia nhìn một chút. Nguyên lai là Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành. Hắn đối Nhậm Ngã Hành cười cười, nghĩ tới ngày đó Nhậm Doanh Doanh tặng cho bản thân túi thơm. Tâm niệm khẽ động, lần này từ hiệp khách đảo trở lại, có lẽ có thể đi Hắc Mộc Nhai đi một chuyến. Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ, tốt xấu cũng là cái nhất lưu đại mỹ nhân, mà còn chủ động tặng bản thân túi thơm. Ý vị của nó không cần nói cũng biết. Tà Đế, nghe nói hiệp khách đảo nhốt không ít người trong giang hồ, chính là một cái tà ác môn phái. Lần này có Tà Đế đích thân tới, hẳn là sẽ đem này hiệp khách đảo phá hủy đi. Có người hô nói, hiệp khách đảo là tốt vẫn là ác, muốn đích thân lên đảo đi mới có thể biết. Dương Tranh nhìn này người một cái, hồi một câu, cái này hơn 10 năm, đi qua hiệp khách đảo không ít người, thế nhưng là một cái đều không có trở lại. Cái này hiệp khách đảo chỉ sợ không phải là cái gì chính phái đi. Có người cau mày nói, đúng vậy a, đi nhiều người như vậy, một cái không có hồi, loại tình huống này cũng quá quỷ dị một điểm. Có người phụ họa nói, hiệp khách đảo trên hẳn là có bí mật gì. Bí mật kia vô cùng kinh người, vô cùng mê người, đến mức đi hiệp khách đảo người cũng không nghĩ trở lại. Lúc này, Tuyệt Chủng lại một lần mở miệng, có lẽ đúng không? Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua biển rộng mênh mông, mà người trên thuyền đều trầm mặc. Lần này đi hiệp khách đảo, bọn họ tâm tình có phần là phức tạp, đã có khủng hoảng, lại mang theo một tia chờ mong. Bất quá, không có người biết hiệp khách đảo lên đến đáy có cái gì. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người vẫn là cảm thấy tiền đồ khó liệu. Mà trên thực tế, chiếc thuyền lớn này trên, trừ hiệp khách đảo người bên ngoài, còn có một người biết hiệp khách đảo tình huống, mà còn so hiệp khách đảo hai vị đảo chủ rõ ràng hơn hiệp khách đảo tình huống. Này người, liền là Dương Tranh.